Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 10 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua 9 tập. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì đây là một bộ truyện rất hay, và đặc biệt là trong cách xây dựng hình tượng nhân vật của Lan Rùa rất là thành công. Bản thân tôi cho đến lúc này tôi cảm nhận được tôi có một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho nhân vật Trâm trong câu chuyện này, cũng như là cho nhân vật Lâm. Hai nhân vật tạo nên cho chúng ta những cái hình tượng rất gần gũi, rất thân quen, rất đời thường. Và chắc hẳn là chúng ta nhiều khi chúng ta cũng cảm giác như rất giống người yêu thương của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta đến với tập 10 của bộ truyện này, và quý vị nhớ là theo dõi chúng tôi để đi hết khoảng 15 đến 20 tập của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ chúng ta đến với tập 10 của bộ truyện này. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Đầu tóc của mợ dính toàn rơm, bù xù rối rắm như là tổ quả. Mặt của mợ bị dạ lúa cọ vào nên nổi mẩn đỏ ửng, ngứa ghê lắm mà mợ có kịp gãi đâu. Chỉ mau chóng trườn xuống để còn đuổi theo cậu thôi. Chạy tới giữa làng, mợ gặp vợ chồng thím Phương và chú Trình. Chú thím đang vớt bèo dưới ao, nòm thì mợ thím liền vẫy tay gọi ý ới: "Châm châm!" Thím Phần châm cái bọc đậu tương trong cái thúng gần bụi chuối đấy. Là đậu tương xanh chưa phơi khô, mỗi tép đậu khoảng 3-4 hạt, đem về luộc ăn béo béo bùi bùi, thơm thơm ngậy ngậy. Mợ châm khoái món này kinh khủng. Mợ ôm bọc đậu trong bụng, ríu rít cảm ơn thím: "Cậu hai đâu rồi? Tầm chiều thấy cậu dọn hàng sớm để lên chợ đầu mối đón mợ mà. Nhất mợ đấy." Chú Trình vô tư kể chuyện ấy vui mà mợ tưởng như có sét đánh ngang tai. Trời ơi đất hỡi, mợ còn lo con nào hớt lèo. Giờ thì hay rồi, chính cậu tận mắt chứng kiến. Cậu không giận mới là lạ đấy. Mợ lo toát cả mồ hôi hột, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. "Cậu đi đâu đấy? Ngoài hè chỉ có mỗi Bù Phúc đang kiễng chân dướn người để cắt mướp. Bà nãy thấy cậu đuổi mợ lòng bu hà hê dễ sợ. Mà được vài khắc thôi, tới lúc nhớ ra cơm chiều chưa ai nấu, Bù bắt đầu thở ngắn than dài. May mà mợ về đây rồi, Bù đỡ phải tự tay nhóm bếp. Chứ khói khét bẩn lắm, ám hết mùi vào trong váy yếm thì chán đời." Bù chợt lưỡi kêu thèm ăn canh mướp hương. Mợ hì hụi dã lạc ngoài giếng. Bù đứng ở bên cạnh chắp tay sau mông, e hẻm góp ý: "Đàn bà con gái thì không được hỗn với chồng, hiểu chưa? Như Bù đây này, công dung ngôn hạnh đủ cả. Ôi chao, mợ mà so với Bù chắc như cóc ghẻ sánh với thiên nga ấy. Nhưng mà so thế kể cũng khập khiễng quá. Thôi thì mợ cứ nhìn vào Bù mà chỉnh sửa thói hư tật xấu của mình." "Dạ Bù nói phải." Mợ sống với Bù đâu phải dăm bữa nửa tháng, thi thoảng nếu không có việc gì to tát thì một lời nói dối mất mát gì đâu. Cứ êm cửa ấm nhà đỡ phiền cậu là được. Bù thấy mợ ngoan, thích chí vỗ đùi đen đét. Được làm dâu của Bù là phúc ngàn đời ngàn kiếp của mợ đó. Mà mợ làm gì khiến cho cậu bực vậy? Còn cũng chẳng rõ nữa Bù à. Bù mà biết chắc Bù chỉ chiết mợ cả buổi mất. Mợ đâu có dại mà khai. Bù nheo mắt nhìn mợ, bất chợt thấy hơi ghen tị. Ít nhiều cậu vẫn để tâm tới mợ cho nên mới bực. Chứ như Bù, tội lớn tày trời mà khi phú ông tỉnh lại, ông cũng có thèm phân xử gì đâu. Thậm chí ông chỉ mài bà cả thôi. Yêu đương cái nỗi gì, chứ phú ông thương bà mà. Chắc sau đó bị tiểu thư yểm bùa cho nên mới thành hâm dở như vậy. Cứ đợi đấy, đợi ngày con bà thành tài, bà sẽ thuê thầy giỏi về cúng giải phép cho ông, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Sắp tháng 6 rồi, sao mà mong quá cơ. Đến lúc ấy đâu phải ăn canh mướp ở lều tranh như giả. Mợ chi gặp bà nào có chuyện khinh mặt như thế. Nó chào mỗi mợ châm, hí hừng kéo mợ vào bếp thì thụt: "Dào ôi, mấy cái chuyện trẻ danh vớ vẩn, bà thèm nghe lỏm chắc." Bà bĩu môi bỏ ra ngoài đỉnh ngóng hớt. Ở nhà mợ chi díu già díu dít: "Này tin mừng nha, đêm qua cậu Hưng lén lút sang phòng tôi đó. Ôm tôi xong là thơm lên má tôi nhé. Eo ơi, nó sướng gì đâu mà sướng hết phần của thiên hạ. Tôi thề là tôi muốn mở mắt ra lắm ý, mà sợ cậu thẹn cậu lùi về mất thì khốn. Tôi còn mang bài cho mợ nữa đây này, thấy tôi dễ thương không? Mợ Châm phì cười gật đầu. Mợ Chi hơi đánh đá thôi, chứ thoáng tính. Từ ngày bà cả cấm cậu hai học lỏm thì bài vở thầy đổ dạy mà toàn tranh thủ giấu đi đem sang thôi. Mà còn cho cả giấy trắng nữa. Cậu Lâm chép xong mà lại mang về chỗ cũ đặt ngay ngắn. Cậu Hưng chẳng hề hay biết gì sất. Mợ không sợ cậu hai nhà tôi thi cao hơn cậu cả hả? Quên đi, cậu cả thông minh kinh khủng khiếp lắm mà. Mà không có tưởng được đâu, kiểu gì cũng đỗ đầu bảng. Cậu hai kiểu chậm nói như thế, nhìn qua là biết ngu rồi. Tôi chỉ mong cậu ấy thi đỗ Hương cho mợ sớm được có cu tí mà thôi. Mợ Chi vênh mặt phân tích. Mợ Châm điên máu quát mợ Chi ầm ầm. Mợ Chi cũng chẳng phải vừa, khinh khỉnh mỉa mai. Xì, trắng tròn mập mạp đáng yêu lại không ưng, đi ưng cái cục than đen xì xì, đổ mắt đuôi. Mắt mợ mới đôi ý, mợ về mợ nhòm lại mà xem. Chồng tôi cao giáo bệ vệ như là đấng anh hùng, chồng mợ thì sao? Người ngắn một màu, béo nhưng lại yếu rợt ra ấy. Tôi đây này, chồng tôi một tay cũng nhấc được tôi nha. Còn mợ, mợ đã được chồng mợ khiêng lên lần nào chưa? Hay là toàn mợ cõng cậu? Cái giọng lanh lảnh rõ ghét, mợ Chi đối lý không cãi được, hậm hực bỏ về. Mợ ấy lại dỗi ý mà, con gái nhà quan có khác, suốt ngày dỗi hờn. Mợ Châm mặc kệ, mà còn đang nấu ruột cả gia đình này. Cậu hai đi đâu không biết, suốt từ sẩm tối tới khi trăng lên cao, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mãi cho đến khi gà gáy canh năm, mợ mới thấy bóng cậu. Cậu qua nhà thay quần áo rồi lặng lẽ bỏ lên núi. Cậu hai không ăn lót dạ à? Không đói à? Tối qua cậu ăn chưa? Cả đêm cậu đi đâu thế? Tôi bảo cái này là thằng đó nó bảo cho bảy quan ý, cho nên là tôi mới đồng ý chỉ cho ôm thôi. Còn thơm là nó lợi dụng tôi đó. Tôi biết lỗi rồi, tôi thức trắng một đêm liền, tôi ăn nằn lắm, tha thứ cho tôi nhé. Mở léo đéo theo cậu nài nỉ. Cậu đi phăng phăng đằng trước, cậu đi nhanh gầy gớm, mà chạy theo sau thở hồng hộc. Mọi khi cậu bực cái gì chỉ cần mợ lao vào ôm là cậu cũng xuôi ngay. Bữa này cậu giận kinh lắm, chỉ hơi để tay vào eo cậu đã hất ra. Mợ nịnh cậu từ sáng tới trưa mà cậu vẫn chẳng si nhê gì, mợ mệt lử luôn ý. Nắng tháng ba vàng ruộng một góc trời, mợ gạt mồ hôi trên trán, trộm nghĩ tới bao nhiêu hàng chưa bán được của một đống tiền, mà lại suốt ruột chạy về đánh xe bò lên chợ đầu mối. Rõ ràng mợ xuống núi trước, nhưng thế nào mà ra tới đầu làng lại thấy cậu hai đứng sẵn ở đó. Con bò nhà dì Hồng bị cậu véo tai rõ thảm thương. Đoàn cậu lôi nó quay đầu. Đồ bò ngốc nghếch, nó theo cậu thật. Cậu dắt bò về trả cho dì Hồng, dắt mợ về trả cho Bu. Có vẻ như cậu không cần mợ đi bán hàng xa nữa rồi. Mà dầu dĩ cả buổi khóc ướt đẫm hai cái gối liền. Bao nhiêu muộn phiền mợ kể hết cho Cù Chí nghe. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Nó kêu cậu trả nộp lệ phí từ tháng giêng rồi còn gì. Mợ sửng sốt lắm, cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ? Hay con nào nó cho cậu? Con mắm nào dám nhăm nhe cậu của mợ? Để mợ cầm liềm mợ xông ra giằn mặt nó. Bù mợ đang quét sân nghe con gái hùng hổ mà không nhịn được cười. Bù kêu mợ ngốc, cậu có vốn riêng chứ? Mà lúc ấy mới hoàn hồn. Chiều đó mà ăn cơm nhà Bu, mà về nên Bu thịt gà, canh gà nấu lá rang. Canh chua thành mát, thịt gà mềm thơm phức. Nhưng mà mợ nhớ cậu, mắt của mợ cứ ngần ngấn nước. Bu gắp cho mợ miếng lườn, dịu dàng an ủi. Bu dạy bao nhiêu lần mà chẳng biết giữ ý giữ tứ đâu. Giờ thì sướng chửa, phải thằng khác nó đập cho sưng cái mỏ rồi đấy. Cậu hai là còn hiền đó. Thà cậu đánh còn hơn là cậu bỏ đi. Chị dầm nó vừa, cậu giận chút thôi. Mấy hôm nữa nguôi nguôi cậu lại sang đón ý mà. Có thật không Bu? Thật. Bu khẳng định khiến tâm trạng của mợ phấn chấn hẳn lên. Mợ cứ ngỡ cùng lắm là dăm bảy ngày. Ai dè thời gian đằng đẵng trôi qua. Chiều chiều mợ vẫn về nấu cơm dọn dẹp cửa cho Bu Phúc. Sáng sáng mợ vẫn bán vải dệt bên cạnh hàng bún riêu. Mợ với cậu đối diện không biết bao nhiêu lần, lần nào mà cũng thấp thỏm hy vọng, mà chẳng lần nào cậu chịu mở miệng trước. Cậu tính bỏ mợ thật hả? Chỉ thoáng nghĩ thôi mà mợ đã buốt hết cả ruột. Liền tù tì mấy tháng trời, cậu không nói chuyện với mợ, không hỏi han mợ, không quan tâm mợ. Ban ngày trước mặt Bu, mợ vờ như mợ ổn, đợi gà lên chuồng mợ mới lại ra hiên ôm đầu ngồi khóc tu tu. Mợ sai rồi, mợ biết tội mợ đáng chết, mợ biết đàn bà con gái thế là không được, mợ biết cả. Nhưng sai thì cũng đã chót sai rồi, giờ mợ phải biết làm sao. Cái đêm trước hôm cậu lên đường xuống phố huyện dự thi, mợ khóc khàn cả cổ. Nghe đồn đợt này đi là đi nguyên một tuần, đường xá xa xôi vất vả, mợ vừa nhớ vừa lo cho cậu. Bu mợ vọng ra gọi mợ vào ngủ. Bu xoa lưng cho mợ nhưng mợ cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được. Thế cành bà mợ chịu không nổi, đánh lén mò dậy. Trời nhá nhem tối, mợ cũng mặc kệ, mợ mở chốt toan chạy về ngõ cậu. Mợ hối hả lao đầu ra ngõ, rồi mợ đâm sầm vào ai đó đứng ngay trước cổng của nhà mợ. Mợ không nhìn rõ mặt người ta, nhưng cái dáng cao rong ròng, cái bàn tay chai sạn sần sùi chẳng lẫn vào đâu được. Mợ gạt nước mắt, bối rối lùi lại một bước, nghẹn ngào dặn dò: cậu hai lát đi đường cẩn thận nhé, làm bài cho tốt vào, thi đậu xong công danh rạng mở, có bỏ tôi thì vẫn tha hồ rước được vợ ngon. Đêm tối quá mà không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, hơi thở nhẹ nhẹ của cậu phảng phất quanh gò má mợ. Cậu đứng với mợ đến khi trời hửng sáng cậu mới đi. Bước chân của cậu mỗi lúc một xa, tiếng nấc của mợ mỗi lúc một lớn. Lòng của cậu như có dao găm. Vừa bước tới lũy tre làng thì cậu đột ngột dừng lại, quay người lao thẳng về phía mợ. Tay cậu siết chặt bờ vai đang run rẩy của mợ. Mợ nghe giọng cậu buồn buồn rồi nói: tôi đi rồi, ai cho mợ 100 quan, kêu mợ đẻ dùm người ta cô tí, mợ cũng gật đầu phải không? Xí, ai chứ, 100 quan, ai mà nằm mơ giữa ban ngày như thế. 100 quan, 1 vạn quan tôi cũng chẳng thèm nhé. Cái lần đó tôi giải thích rồi mà, là tôi cần tiền gấp cho cậu đi thi. Tôi mà biết cậu có vốn riêng thì tôi đâu có điên. Kể cả núi vàng đổ trước mặt tôi cũng ngó lơ luồn ý. Tôi chỉ đẻ cô tí cho cậu hai của tôi thôi. Mợ leo lẻo thanh minh thanh nga, vẻ mặt của cậu giãn ra đôi chút, mà cậu vẫn chưa an tâm hỏi lại: chắc không? Chắc, tôi thề tôi hứa đảm bảo luôn đó. Tôi mà nói sai thì sẽ đánh tôi đen thui. Mợ giơ tay chỉ thẳng lên trời thề độc, bộ dạng rõ nghiêm túc. Cậu nheo mắt trông mợ. Mặt mợ lúc xưa tròn đầy cơ, mấy bữa nay hốc hác quá. Mắt của mợ sưng húp, má hóp lại thấy mỗi má lúm đồng tiền. Cậu dặn mợ vào ngủ thêm đi, rồi tới bữa ăn nhiều nhiều chứ mợ xấu quá rồi. Mợ bị chê, mợ bị tủi thân, nước mắt lại chảy thành dòng. Kệ tôi, chẳng ai thương tôi nữa, tôi đẹp để làm gì? Cứ ngoan rồi ắt có người thương. Ai? Mợ gằn hỏi cho bằng được. Cậu lườm mợ đáp gọn lọn: là chồng của mợ. Chồng mợ á? Là cậu còn gì? Cậu không nói thẳng được luôn à? Đã ẩn ý là còn bấu eo của mợ rõ đau, nhưng mà mợ vui đáo để đi ấy. Lâu lắm rồi cậu mới chịu chạm vào mợ. Như vậy là cậu nguôi nguôi rồi. Mợ gạt nước mắt, ngây ngô nhận miệng cười. Tôi đổ số đỗ cho cậu từ đêm qua, vẫn ủ than hồng. Tôi còn làm cả muối vừng với ruốc khô nữa. Cậu mang đi nhé, rồi đố ăn cho nó đỗ ý. Ừ. Một câu đồng ý của cậu khiến cho lòng của mợ như nở hoa. Bằng tốc độ nhanh nhất, mợ chạy thẳng xuống bếp. Lá sen mợ cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Tay của mợ thoăn thoắt gói 5-6 đùm lớn nhỏ, đặt cẩn thận trong chiếc giỏ mây. Lúc mợ ngẩng mặt lên, bất chợt thấy cậu đứng nhìn mợ chăm chú. Mợ đánh bảo lao tới ôm chầm lấy cậu, giờ thói mẻ nheo: đừng có đẩy tôi ra nha, mấy tháng nay đã không nói chuyện với tôi rồi, xong sắp lại còn phải đi nguyên một tuần, giờ không cho tôi gần gũi xíu tôi nhớ xong tôi chết toi mất đó. Xin xỏ đại vậy thôi mà cậu gật đầu đồng ý. Cậu còn kéo mợ vào sát hơn, mà nép trong lòng của cậu, đi theo tiến cậu tới cổng đình. Mợ chẳng muốn xa cậu chút nào, nhưng biết rõ cậu phải đi thi nên mợ chủ động lách người đi trước. Cậu vuốt tóc cho mợ, môi của cậu mơn man trên trán của mợ, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi dọc theo sống mũi rồi chạy thẳng xuống cánh môi mềm mại. Gò má của mợ nóng ran, thứ cảm xúc nồng nàn mãnh liệt ấy rót thẳng vào trong tim của mợ, cuốn hồn của mợ lơ lửng mơ màng. Chồng tôi cũng nhớ tôi phải không? Không, là tôi sợ chết tôi dọc đường thôi. Cậu thản nhiên đáp rồi quay đầu, để lại mợ đứng thẫn thờ nom theo bóng của cậu. Nắng sớm trong veo len lỏi qua những kẽ lá, đâu đó những cánh phượng vĩ đỏ tươi phấp phới tung bay theo gió, đâu đó bằng lăng chúm chím từng vạt tím mộng mơ, đâu đó trong lòng của mợ ngập tràn một màu nắng rực rỡ. Ôi chao, cái cục than nó xa nhà có một tuần mà làm như cả vài năm không bằng. Mợ Chi xỉa xói rõ đều, mợ châm bĩu môi kêu kệ mợ. Mợ Chi bữa nay hiền, mợ không móc mỉa nữa mà rúi cho mợ châm ít bánh đúc nhân thịt rồi đổi chủ đề luôn. Này, trước đây có nhiều chuyện là tôi còn nhỏ, tôi không hiểu rõ đổ oan cho mợ, hiểu nhầm mợ. Tôi xin lỗi, tôi già lớn rồi, khác rồi. Tôi đêm qua, tôi thành đàn bà rồi. Mợ Chi mợ ấy nói có vài câu thôi mà ấp a ấp úng. Dứt lời thì mặt đỏ tía tai, ngượng quá lùi mất luôn. Cậu cả lúc ấy mới từ bụi chuối lao ra. Cậu cũng dự thi, cơ mà nhà cậu có xe ngựa, mai cậu mới xuất phát. Chẳng hiểu sao dạo này cứ nhìn thấy mợ cả là người của cậu dạo rực. Đêm qua bu cậu làm cơm để cho cậu lên đường cho may mắn. Rồi trong lúc say sưa cậu làm liều. Sáng ra cậu hoảng quá, ba chân bốn cẳng đi tìm mợ Trâm giải thích. Trâm đừng có hiểu nhầm, tôi vẫn thương Trâm nhất. Trâm cứ yên tâm đợi tôi nha, thì đỗ làm quan có quyền có thế, rồi tôi sẽ rước Trâm về làm bà cả hẳn hoi. Sao lúc có mợ Chi ở đây cậu không ra thanh minh luôn? Mợ Trâm trêu. Cậu Hưng sụt sùi kêu cậu sợ bị mợ Chi dần cho nhừ tử. Mợ có võ mà. Bà Hai đi chợ về tình cờ nghe cậu trình bày thì bực bội ghê lắm. Thói đời ở đâu lại có loại vợ dư võ ra để bắt nạt chồng. Hỏng hỏng hết. Để đấy, để sau này bà chấn chỉnh lại hết một lượt. Bà nhổ bãi nước bọt đánh phẹt rồi lững thững về nhà. Cậu Hai đi rồi, thầy cơ vàng cho bà vào trong phòng của cậu lục lọi. Bà đang cần tiền cho cậu cả tiêu pha dọc đường. Tiếc rằng bà giả soát hết một lượt, chẳng có gì đáng giá ngoài tập giấy cũ. Chữ của cậu rất đẹp, cậu bình thơ, soạn với đối cũng rất thông minh. Chứ bà cả thanh thoát uyển chuyển, chứ của cậu phóng khoáng thanh cao, quả thật không hề kém cạnh. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, chuyện quan trọng đến vậy mà bà lại lơ đãng quyền khuấy mất. Cớ làm sao trước giờ bà luôn mặc định cậu Hai kém cỏi rồi coi thường cậu. Sống lưng của bà lạnh toát, bà càng nghĩ càng run rẩy. Bà ngồi định thần một hồi lâu, toàn tính đủ bề mới chậm chậm đứng dậy, đem tập giấy của cậu lên khiêu khích bà cả. Ôi chao ôi, cậu cả kiều này làm sao mà vượt qua được cậu Hai nhà em đây? Không khéo cậu Hai đỗ đầu bảng, cậu cả rất kỳ này thì tiểu thư biết đeo mấy cái mo cho hết nhục. Bà cả bên ngoài cười khinh khỉnh, ngược lại trong lòng sốt sắng bồn chồn khó tả. Cả ngày bà đứng ngồi không yên, đêm đến thì chằn chọc mãi mới vào giấc ngủ. Nhưng bà gặp ác mộng, bà mơ cậu lâm đỗ cao, làm rạng danh tổ tông. Bà Hai cậy chức cậy quyền tống cổ bà và cậu Hưng ra ngoài. Cậu Hưng yếu ớt không tự kiếm sống được, sau đó phải lang bạt ăn mày, mặt mũi nhỏ nhăm đến thảm. Bà khóc cùng cậu trong mơ, áo của bà ướt sũng mồ hôi. Rồi trời vừa hửng sáng, bà vội vàng lệnh năm đứa thanh niên sức dài vai rộng đi làm việc lớn. Chúng nó răm rắp nghe lời. Tới sầm tối, thằng to cao vạm vỡ nhất lần vào trong phòng của bà báo cáo. Cậu Hai bất tỉnh rồi, tụi tôi tạm nhốt cậu ở nhà kho bỏ hoang bên cạnh sông đáy, cách phố huyện chừng 5 dặm, bà cứ yên tâm đi nhé. Sao, sao cậu lại bất tỉnh? Đã dặn là chỉ trói cậu thôi mà. Bà run rẩy hỏi lại, nó chẹp miệng giải thích. Cậu khỏe với giải sức lắm, không bê đá phăng vào đầu cậu thì còn lâu tụi tôi mới đấu được với cậu. Tụi nó kể cũng có lý, cậu Hai cơ mà, đâu có ngắn một màu như cậu cả đâu. Cậu Hưng nhà bà thực ra không lùn, cậu được nuông chiều quá thành ra phát triển chậm thôi. Chẳng qua cậu Hai tháo vát từ nhỏ nên mới cường tráng bể vệ, chứ cái ngữ bà Hai cũng có cao giáo gì cho cam. Thuở xưa các cụ có câu, ông trời không lấy của ai tất cả những gì, ấy thế mà chuẩn. Con mụ Phúc nó xấu người, xấu nết, xấu đồ, tự dưng lại được thằng con đến là xuất chúng. Bất chợt bà nhớ lại vết bớt rồng, lời thầy bói khi xưa lảng vảng trong đầu khiến cho bà càng bất an. Nhốt cậu kỹ chưa? Dạ bà yên tâm, còn quấn mấy lớp dây thừng chói cạnh cột cơ, cậu mọc cánh cũng chẳng thoát được. Nhưng mà chiều mai xuống thả nghe bà, chứ không chết người thì toi. Nhưng ngày kia mới thi võ mà. Ôi dào, thi võ toàn là mấy ông mình đồng da sắt, bỏ công tập luyện cả chục năm trời, vật phát chết 6-7 thằng. Cậu hai tuy là khỏe nhưng cũng chỉ trong phạm vi thôn xóm. Đấu sao cho nổi, bà căng thẳng làm chi? Không được, mai mày cứ mang nước với bánh xuống cho cậu, rồi canh đó, đợi chờ hừng sáng quá giờ thi thì mới được thả. Bà cẩn thận dặn dò, còn Trành đứng hóng hớt bên ngoài lẻ lưỡi chạy biến mất về phòng mẹ mợ chi. Cậu đi thi từ sáng, hôm qua mợ còn chi mợ châm ỏng eo, cơ mà hôm nay mặt mợ có khác bị cho cắn lắm đâu. Nhớ cậu ý, nhớ điên nhớ dại. Trành phải hò như hò đò mới gọi được mợ. Mợ bị ngơ nên mãi mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Hốt hoảng bật dậy xò guốc lao đi kiếp mợ châm, rồi kéo ra bụi chuối kể lể. Bụi Yến sai người lấy đá đập đầu của cậu hai, rồi trói cột nhốt ở nhà kho bỏ hoang bên cạnh sông đáy đó. Eo ác mợ nhỉ, đẹp mà ác dữ luôn. Cả mỗi cơ hội đổi đời của cậu cũng triệt sạch. Ích kỷ ý, nhưng mà mợ yên tâm đi, sớm ngày kia bu thả, xong cậu lại về với mợ. Mợ chi vô tư tâm sự thêm một loạt các trường đoạn tình cảm của vợ chồng mợ. Tiếc rằng mợ hai dường như chẳng lọt chữ nào. Người của mợ bàng hoàng, Trấn lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ tới cậu mợ lại càng tức ngực. Chân tay của mợ cứng đờ. Đứng được một lúc thì mợ khuỵu xuống. Mợ cả giật mình lấy tay vỗ má cho mợ hai trấn an. Nhưng nước mắt của mợ hai cứ chảy hoài. Rồi được một lúc thì mợ ấy bật khóc, ráo riết ôm chân mợ nài nỉ. Giúp tôi, mợ giúp tôi cứu cậu ra đi. Tôi con nhà dân, tôi ngu dốt, nhưng mà mợ con quan, mợ khôn hơn tôi nhiều mà. Xin mợ đó, nhớ cậu không chịu được thì sao? Tôi không muốn quá chồng đâu. Cậu sao tôi sợ cậu không sống nổi. Van mợ nghĩ cách giùm tôi với. Cách gì bây giờ? Xa như vậy, có huy động cả chuồng bò nhà dì Hồng cũng chẳng ăn thua. Khó nhỉ, hay là Châu? Ôi chào, Châu cũng chỉ kéo cày giỏi thôi. Chó? Ớ chó á? Cho chó kéo xe để mà học máu mồm ra à? Gì đây? Mợ trong mày trong mặt, đi qua đi lại chán chê. Rồi bất chợt mắt của mợ sáng rực, mồm miệng liến thoáng. Ngựa, thầy Kim có một con ngựa vằn, nó chạy khỏe lắm. Nhưng nó cũng dữ nữa. Với cả thầy biết dắt trộm ngựa của thầy đi đâu, chắc thầy quật cho nhờ tử. Mà kệ, hết cách rồi làm liều. Mợ chi lén trộm chìa khóa chuồng ngựa giúp mợ châm, còn dạy cả cách cưỡi ngựa. Mợ giỏi võ, thu phục con này với mợ là chuyện thường. Nhưng ngược lại mợ châm hơi run. Cũng phải thôi, mấy đầu con ôn nghiệt nó còn một mực không cho mợ hai trèo lên lưng. Chẳng hiểu về sau thế nào, mợ ấy liều mình lao tới ôm cổ nó, khóc giống cả lên, xong nó lại chịu. Đến là kỳ lạ, mợ chỉ thấy ổn rồi thì chuồn về trước đắp chăn kín mít. Dặn con Tranh ai hỏi thì kêu mợ ngủ từ sớm, rồi coi như vụ đó mợ không có liên quan. Mợ châm dắt ngựa qua nhà buộc tạm ở gốc nhãn. Mợ vào trong buồng lấy ít lá thuốc cầm máu với gom tiền mang theo. Vừa hay lúc trở ra thì gặp Bu, mợ liền thật thà tâm tình. Mợ hỏi Bu nếu còn tiền thì cho mợ vay. Mợ tưởng Bu phải sốt ruột lắm cơ, nào có ngờ Bu lừa mắt quát mợ trả ngựa cho phú ông rồi quay về ngủ. Tất nhiên là mợ không nghe, Bu có chửi mợ cũng bỏ ngoài tai. Bu chỉ ác lắm nắm chặt tóc mợ. Mợ điên tiết cầm kéo cắt phăng luôn. Bu nổi khùng rút cây châm đâm thẳng vào mông ngựa. Nó bị đau hí lên một tiếng vang trời, rồi cựa chân sau, hất Bu bay thẳng vào đống rơm của nhà hàng xóm. Bị ngựa đá thì chắc vết thương cũng không nhẹ. Nhưng mà đang dối, mà chẳng lo được nhiều tới vậy, mà cứ thế thúc ngựa chạy thục mạng. Trời về khuya sương càng lạnh buốt, trăng lưỡi liềm hắt ánh sáng mờ mờ. Một người một ngựa hối hả men theo bờ đê lớn. Ngựa chạy tới kiệt sức thì khuỵ, trên người nó vẫn cắm cây châm. Máu từ đó ứa ra từng dòng, chỉ còn cách sông đáy có nửa dặm thôi. Nhưng nó chẳng cố được nữa, mắt của nó nhắm nghiền rồi. Nó không cố thì mà cố, mà khoác hành lý ở trên vai. Bà Trần bốn cẳng lao đi tìm cậu. Nhà kho bỏ hoang bên cạnh sông đáy, cách phố huyện chừng 5 dặm. Có biết bao nhiêu là kho bỏ hoang, mỗi nhà một hướng, biết tìm đến bao giờ. Tử đá mà nhớ mợ chi kêu chói cột, nếu có cột chắc phải là nhà bự lắm. Mợ đưa mắt một hồi rồi mợ cứ vậy đâm đầu tiến thẳng theo phương bắc, tới cái nhà gỗ to nhất, bê tảng đá to nhất, dồn sức đập cửa. Tìm được cậu, mợ phát khóc, khóc vì mừng, khóc vì thương cậu. Mợ hì hục cứ mãi mới đứt được hết sợi dây thừng. Cậu đổ gục trong lòng của mợ. Về làm vợ cậu từ lâu lắm rồi, lúc nào mà cũng được cậu che chở bao bọc. Cậu đưa cái tay qua eo mà nhấc được mợ, nên nắm cậu thế này mợ không quen, tim của mợ đau nhói. Mợ nhá vài cái lá rồi cho vào chiếc khăn nhỏ bịt tạm lên trán của cậu. Ngoài việc đó ra thì mợ cũng không biết phải chữa thế nào cho cậu mau khỏi. Thôi chỉ cần cậu khỏi, sớm muộn gì cũng được, mợ chả quan tâm nữa. Mợ ngồi dựa cột, chịu mến miên man đôi lông mày rậm. Lát lát mà lại kiểm tra xem cậu còn thở không. Lát lát mà lại sụt xà sụt xịt. Tôi ý, có nhiều chuyện cậu không nhớ thì tôi nhớ rõ lắm. Cái đợt tôi 7 tuổi tôi lên rừng bị lạc, xong cậu dắt tôi về đó. Ai mượn cậu dắt tôi làm chi, hại tôi trước đã mê cậu rồi, sau lại càng mê tít thỏ lò. Mợ chi cứ chê cậu đen xỉ, bị tôi táng cho một trận. Cậu hai của tôi đâu có đen, da của cậu màu đồng mà, đẹp lắm, nhìn khỏe khoắn lắm ý, đâu có trắng bóc như cái bánh bao nhân thịt nhà ai đó. Cậu có hóa thành than thì trong mắt của tôi cậu vẫn là đẹp nhất. Lúc đầu tôi chả thích bị cậu bấu eo đâu, đau bỏ xử ý, nhưng mà xong giờ lại thành quen, thành nghiện ý. Cậu không được bấu eo còn khác đâu nha, là tôi buồn thối ruột luôn đó. Mợ cứ liên tha liên thiên hết chuyện này tới chuyện khác. Tay của mợ vẫn đều đều cọ vào nhau cho ấm áp, rồi lại xoa lên má của cậu. Chán của cậu cầm máu. Tẩm canh tư mợ kêu ruột gan của mợ nẫu nề lắm. Giá kể bây giờ được cậu bẹo cho một cái vào eo thì sướng phải biết. Mợ than là than thế thôi, đâu có ngờ điều ước lại trở thành sự thật. Người mợ giật thót, cúi xuống thấy cậu đang nheo mắt nom mợ. Mợ cuống cuồng hỏi han, nhưng cậu chẳng nói gì hết, hại cho mợ phát hoảng. Tôi mà, tôi vợ cậu mà, cậu rước tôi về gần 2 năm rồi mà, tôi là mợ Châm Ý, cậu quên tôi rồi à? Ừ, cậu đáp nhỏ, lòng của mợ đắng ngắt. Mợ rối rít giải thích phân bua, mợ nói hoài nói tới khản cả cổ mà cậu vẫn cứ ngây ngốc. Rốt cuộc tuổi thân quá mợ dỗi. Bữa trước khi đi thi còn mần tôi ý, thế mà quên liền. Mần như nào? Còn như nào nữa? Mợ kể cũng lạ, thẹn thẹn ngại ngại chẳng dám mở lời, nhưng mà lại dám dùng hành động để nhắc nhở. Mợ cúi xuống thơm lên trán của cậu, rồi cánh môi lướt dọc qua sống mũi, nhẹ nhàng chạm tới môi cậu. Cậu phì cười, cậu kéo mợ ngã ngửa, rồi vòng tay qua ôm siết lấy mợ, ghé vào tay của mợ thủ thỉ. Đời này tôi quên gì thì quên, chứ không quên được mợ đâu. Mợ của cậu hâm lắm, điên lên trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ cậu rước bà hai. Đường xá xa xôi như vậy, một mình thân mợ đàn bà con gái, cơ làm sao mò được tới tận đây. Mợ nhỏ xíu mà mợ phi thường ghê, lòng của cậu ngọt ngào khó tả. Tay của cậu khẽ lách qua cánh áo tứ thân mềm mỏng, dịu dàng xoa bờ vai mảnh khảnh của mợ. Mợ đúng là bị đau chỗ đó, là bu mợ đánh đúc chiều, sao cậu biết nhỉ? Cậu tinh thật, còn tinh tường thế này thì chắc không phải mất trí đâu. Mợ thở phào nhẹ nhõm, rồi mợ vùi đầu sâu vào trong lồng ngực của cậu, hí hửng mè nheo. Bảo không quên, thế có còn nhớ tôi tên gì không? Mợ Châm. Xì, bỏ từ mợ cho người ta xem nào. Má của cậu nóng hầm hập, cậu hơi bối rối, nhưng sau cậu vẫn chiều mợ, vừa bèo eo vừa nhỏ giọng. Châm. Uầy, sao mà nghe bùi tai dễ sợ đi ý, mà tưởng mợ xỉu luôn rồi chứ. Chuyện bị cả một đống mật nó đè lên người thế này, không xỉu mới là lạ đó. Cậu dặn mợ cái nghỉ tạm ở đây, cậu đi thi rồi tối cậu về với mợ. Nhưng mợ không chịu, mợ đằng đặc đòi bám theo. Thế là cậu Mợ lại xuôi nắm lên đường. Xôi vậy mà chưa thiêu, mà bọc kín nên cũng không bị khô. Mợ véo từng miếng nhỏ châm ruốc đút cho cậu. Nhìn cậu ăn ngon, Mợ nheo mắt nhoẻn miệng cười. Năm dặm, đi từ lúc nhá nhem tối cho đến khi nắng chiều vàng ruộm mới tới nơi. Tới nơi rồi thì cánh cổng trường thi đã đóng chặt. Người ta kêu chậm một nén nhang, không cho vào. Mợ làm loạn cả lên, suýt nữa còn bị mấy tên lính gác cửa cầm gậy đập cho một trận. May mà có cậu đỡ lại. Cậu kéo Mợ ra một góc lặng lẽ lắc đầu. Cậu bình thản được, Mợ thì không. Người ta đăng ký thi dễ ợt, riêng cậu thì phải tích tiền mấy năm mấy đổ. Bao nhiêu lần trèo cây học lén con chữ, còn bị bà cả chải đá giam đâm thủng cả chân. Rốt cuộc rồi thì sao? Rốt cuộc vẫn là không được thi. Nào nào, thích yên lặng giữ trật tự hay là thích tôi gông cổ vào trong nhà lao, mai khỏi thi võ nữa nhỉ? Ai biểu Mợ khóc to quá làm chi, kinh động tới cả quan lớn. Quan bệ vệ đi ra, giọng không to nhưng vô cùng có uy. Mợ bị dọa tới mức thất kinh, im bặt len lén liếc trộm quan. Sao năm quan quen thế nhỉ, Mợ từng diện kiến quan sao? Đâu có đâu, Mợ dân đen cả đời chui rúc trong cái thôn nhỏ, sao có thể có cái phúc ấy. Quan họ Đinh, có cặp lông mày rất rậm, sống mũi cao thẳng, cao lớn vạm vỡ lắm, chứ không bụng phệ như Mợ thường tưởng tượng. Quan giống ai nhỉ? Ai giống quan? Cậu hai. Phải rồi, cậu hai y hệt như phiên bản thời trai trẻ của quan. Người không biết còn tưởng có họ hàng thân thích ý chứ. Phát hiện ra điều thú vị, Mợ chợt cười ngây ngốc. Được giống quan lớn là điểm may, biết đâu mai sau cậu cũng được làm quan thì sao? Cậu đầy nhẹ lưng của Mợ, ý bảo đi thôi. Cậu Mợ dắt tay nhau đi khỏi trường thi. Kiếm nửa canh giờ mới thuê được cái nhà trọ với giá ưu đãi ba quan một ngày. Phố huyện nhộn nhịp tấp nập, nhiều trò hay nhưng mà đắt đỏ khủng khiếp. Một bát bún riêu cũng phải ba tiền. Cậu bị sốt, ngủ li bì ở trong phòng, người mỗi lúc một nóng. Mợ lo sốt hết cả ruột, mà tính chạy đi cắt thuốc cho cậu thì lại phát hiện ra túi vải của cậu đem theo chẳng còn đồng nào cả. Chắc bị người của bà cả lột hết rồi. Mợ nghĩ mà ướt nước mắt. Mợ thì cũng còn vài đồng lẻ thôi, không lẽ Mợ đem cái vòng cậu tặng đi cầm chăng? Mợ thích chiếc vòng đó ghê lắm, Mợ đeo quen tay rồi. Bây giờ bỏ ra Mợ thấy trống vắng. Nhưng giờ không có tiền cũng toi, quãng đường về xa xăm cách trở, bao nhiêu thứ cần tiêu. Với cậu không hạ sốt thì mai thi sao được. Mợ cứ đứng trước cửa tiệm cầm đồ, băn khoăn dây dứt một hồi lâu, cho tới khi gặp vị tiểu thư váy áo diêm dúa đi ngang qua đó. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành là thế nào, đến bây giờ Mợ mới rõ. Nét đẹp đó không phải từ gấm vóc lụa là, khí chất cao quý toát ra từ cô ấy, mang theo sức hút vô cùng lớn. Thanh niên trai tráng ngang qua, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Có người còn lảng vảng loanh quanh mãi không chịu rời đi. Mợ thì Mợ cũng đẹp, mà đứng bên người ta, đúng kiểu cóc ghẻ sánh với thiên nga. Tiểu thư hỏi han Mợ, kiên nhẫn nghe Mợ kể khổ, rồi tốt bụng đề nghị giữ chức vòng hộ Mợ. Giọng của tiểu thư nghe hay lắm, nhẹ nhàng thánh thót như là mật chót bên tai. Tiểu thư đổi cho Mợ 50 quan, còn dặn năm nào vào dịp hè, tiểu thư cũng cùng cha tới đây chơi. Nếu Mợ muốn lấy lại đồ thì chuẩn bị tiền rồi hẹn tháng 6 sang năm tại nơi này. Mợ gật đầu lia lịa. Tiểu thư tên là Minh Châu, là người trên kinh thành. Mợ nhớ rõ rồi, nhất định sẽ có ngày Mợ lấy lại được chiếc vòng cậu tặng cho Mợ. Mợ rối rít cảm ơn người ta, rồi hớn hở chạy đi cắt thuốc. Chủ quán trọ thương tình cho Mợ mượn bếp sắt, còn kêu nếu Mợ chịu cọ rửa đống xoong nồi hộ thì cho Mợ vét chỗ nồi cơm nguội còn thừa. Mợ nhận lời ngay, chỉ cần cậu ăn uống đầy đủ là được, còn Mợ thì thế nào trả xong. Cả đêm Mợ thức trắng canh cậu. Cậu tỉnh giấc hai lần, mỗi lần uống được trên lưng bát thuốc. Mợ biết cậu đắng miệng, nhưng Mợ dỗ ngọt để cho cậu cố ăn hết âu cháo thịt lấy sức. Chán của cậu mát dần, trong lòng của Mợ nhẹ nhõm hẳn đi. Mợ ngồi ngay ở đầu giường, cầm quạt năn phe phẩy đuổi mũi cho cậu. Cậu hai bây giờ năm giống cậu bé ghê, mà đúng là cậu bé rồi. Cậu hai kém tôi 2 tuổi lận. Tôi già nhỉ, già hơn cậu nhiều quá. sợ mai sau cậu chê tôi. Chê cũng được, rước bà hai về cũng được, chỉ cần không đuổi tôi ra khỏi nhà là được. Mợ tỏ vẻ cam chịu tâm sự, mắt của cậu vẫn nhắm nghiền. Nhưng mợ thấy cậu khẽ cựa người, mặt áp sát vào lưng của mợ, cánh tay của cậu vòng qua siết lấy eo của mợ. Mợ cười hiền, lòng thầm nguyện cầu cho ngày mai cậu thi thật tốt. Đấu trường sáng ngày hôm sau đúng 107 người. Vòng 1 có 2 tên lính mặc áo đỏ đứng hai đầu. Luật quan gia chính là phải bê tạ từ đầu này qua đầu kia. Ai bê được trong một nén nhang thì lọt vào trong phòng 2. Ban đầu mợ trộm nghĩ nhớ ai cũng bê được thì không lẽ là ai cũng qua. Nhưng mợ tính đâu có bằng quan tính. Tạ nặng lắm, cậu cả được ưu tiên thi trước mà cậu nghiến răng nghiến lợi mãi còn chẳng nhấc nổi. Xong cậu nhọc quá ngồi phệt xuống đất thở hổn hển. Quan lớn đích thân đi ra vác cậu vào chỗ trẻ nắng. Sao quan lại ưu tiên cậu thế nhỉ? Quan họ Đinh mà, bà cả tên là Đinh Phi Yến còn gì. Lẽ nào quan là ông ngoại của cậu? Cậu thật sướng, trả bù cho cậu hai thân phận thấp kém, phải là người thi cuối cùng. Nắng chưa gay gắt lắm, người cậu lại đang ốm, mồ hôi úa ra như nước, vết thương trên trán còn chưa khỏi hẳn. Mà cậu lì ghê, để tin bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cậu thì không đâu. Thành tích của cậu khá cao, trong 27 người lọt vào trong vòng 2 thì cậu xếp thứ 3. Tiếc rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Khoảnh khắc ấy, đúng vào cái khoảnh khắc mợ hạnh phúc nhất, mợ thấy cậu gục ngã ngay trước mắt của mợ. Cậu cả lao ra dè bỉu cậu hai sức yếu, dụ mợ châm bỏ cậu hai về với cậu. Mợ điên quá quát tháo ầm ĩ. Cậu Hưng thương mợ nên nhìn. Quan lớn từ từ bước tới, mợ tưởng bị quan phạt. Mà không, quan chỉ sai lính khiêng cậu hai về trong phòng trọ giúp mợ. Quan còn cho mợ ít bạc lẻ, vỗ vào vai rồi dặn: cầm lấy, 3 năm sau đăng ký thì tiếp, anh hùng trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. 3 năm, 3 năm sao mà xa quá, nhưng cũng đành chịu thôi. Năm nay thi hương, năm sau lại thi hội, năm sau nữa thì thi đỉnh, xong rồi mới quay vòng lại tổ chức thi hương. Cậu hai mê man mấy ngày liên tiếp, mợ thì vừa trông cậu vừa làm thuê cho ông chủ quán trọ. Khi thì dọn dẹp nhà cửa, khi thì lại rửa bát đũa, lúc lại nấu nướng cho khách. Mợ tự nhủ chắc chiêu thêm được chút nào hay chút đó. Lúc bận bịu thì chả sao, cứ hễ rảnh rỗi nghĩ tới vụ thi cử là mợ lại ức ghen người, là mợ lại ức nghẹn người. Nước mắt không tự chủ được đưa nhau chảy dài bên đôi gò má. Thi văn thì chưa có kết quả, nhưng thi võ công bố người thắng cuộc luôn rồi. Pháo đốt ầm ầm từ sáng tới chiều, không khí ngoài đó rộn ràng tấp nập kinh khủng. Giá kể cậu hai khỏe mạnh, không chừng cậu đỗ giải nguyên cũng nên. Tất cả là tại bà cả đó, loại đàn bà ác độc, mợ căm mợ hận bà. Giá kể mợ có quyền, khéo mà băm bà thành trăm mảnh mất. Mà không, mợ chỉ là dân đen, uất đến đâu cũng chỉ có thể nén nhịn thôi. Mợ sụt sịt ngồi cọ xong ngoài giếng, cậu tỉnh giấc thì lật đật chạy xuống tìm mợ. Lúc cậu rẽ qua sân lớn, cậu nghe ông chủ quán trọ trêu chọc: nhất cậu nhé, lấy được vợ đảm, toàn cạo nồi vét cơm cháy phần đồ ngon cho chồng. Người ta đang khen, cớ sao cậu chẳng thấy vui vẻ là mấy. Sống mũi của cậu cay xè, cậu đứng sừng sững một góc. Mãi sau mợ trông thấy cậu, mợ nhoẻn miệng cười gọi với: cậu lên phòng đi không có gió, lát tôi mang cháo lên cho. Mợ cười thật tươi, tươi tới mức khóe mắt đỏ. Cậu lặng lẽ bước từng bước về phía mợ, bất ngờ ôm mợ từ phía sau. Cằm của cậu cọ lên bờ vai mảnh khảnh. Mợ sợ cậu tủi thân nên mở lời an ủi: không được làm quan kể cũng buồn, nhưng mà chả sao cả đâu, 3 năm nữa thi lại. Không buồn? Sao vậy? Mợ ngây ngô hỏi. Cậu nhá nhẹ lên cổ của mợ, chậm rãi giải thích: làm chồng của mợ là được rồi. Cậu hai chính xác là thần dược của đời mợ. Ngày đang u ám mờ mịt, thế mà cậu chỉ nói có một câu mà tưởng như cả vùng trời bừng sáng. Nét mặt của mợ rạng rỡ lắm, mợ hân hoan hỏi chuyện: được là được ở chỗ nào thế cậu? Mợ cố tình nũng nịu đó để cho cậu có cơ hội khen mợ. Ví như khen mợ đẹp này, tháo vát này, đảm đang này, mợ thích được cậu tán dương mà. Gì, cái gì thốt ra từ miệng cậu cũng ngọt, không làm cho mợ thổn thức mấy ngày luôn. Cơ mà cậu lười nịnh mợ lắm, cậu chỉ chăm làm thôi. Cậu đứng dậy kéo mấy gầu nước đầy để cho mợ rửa nốt mầm bát. Làm chồng tôi là được rồi, thì không cần làm chồng con khác đâu nhỉ. Mợ thò thẻ gợi ý. Cậu quay ra nheo mắt nhìn mợ, giả bộ nghiêm giọng chê mợ nhỏ nhen. Thì mợ không thích cậu rước bà hai, nhưng mợ vẫn giả bộ cao thượng à? Mợ chịu, mợ diễn sao cho nổi. Tôi nhỏ nhen, tôi ích kỷ, cũng có cấm đoán gì đâu, chỉ đề xuất cho vui thôi mà. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì thôi, hà cớ gì phải trách tôi chứ. Giọng của mợ bắt đầu lanh lảnh rồi, cái lòng chảo trắng phau, mà mợ cứ cầm sơ mướp cọ rõ mạnh. Cậu thản nhiên múc gáo nước trong vắt, rót nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của mợ, chậm rãi bảo: tôi nghe. Nước giếng mắt lạnh, tim gan của mợ cũng mát rười rượi theo. Mợ nhích người ngồi sát cạnh của cậu, đôi gò má chúm chím ửng hồng, phụng phịu giả ngốc. Nghe gì cơ? Trâm nói gì tôi cũng đều nghe. Mợ đang mơ hả? Đâu có, trời sáng trưng mà. Xong cậu còn bảo mợ nhanh tay rồi trả phòng trọ nữa cơ. Mợ kêu cậu cứ nghỉ thêm đến khi khỏi hẳn cũng được, nhưng cậu không đồng ý. Căn bản tiền phòng đắt quá, hàng ngày nhìn mợ phải quần quật làm cho người ta, cậu chẳng đành lòng. Cậu đã quyết thì mợ chỉ có nước lật đật đi lên trên để dọn đồ thôi. Đó, chẳng biết ai phải nghe ai. Suốt quãng đường chốc chốc mà lại kiểm tra chán của cậu, chốc chốc mà lại hay cầu nhào. Người cậu còn nóng quá. Từ đây về tới thôn Kim Giang xa xăm cách trở, chẳng biết cậu có chịu nổi không. Cậu mà chọn đi lối tắt xuyên qua cánh đồng bát ngát, thi thoảng lại tìm được cái lều chăn vịt nào thì rẽ vào, còn không thì trú tạm bên gốc cây xanh. Những lúc như thế, cậu thường tựa đầu vào hõm vai của mợ. Có bữa mợ nhớ trời mưa lộp bộp, dưới tán đa giả cổ thụ, cậu mợ cùng chui rúc trong cây nón rách, rồi cậu buột miệng cảm thán: có mợ thật tốt. Quả thực cuộc sống của cậu những năm tháng ấy chưa từng tốt đến như vậy, thậm chí còn chưa từng được ốm theo đúng nghĩa. Kể cả có khi sốt cao vẫn cứ lên núi để đập đá, lúc về người đau vai nhức cũng kệ, còn khoai sống thì cố nuốt, chẳng còn thì lên giường đắp chăn ngủ cho qua ngày. Ốm tự khỏi, không khỏi cùng lắm là xuống mồ, có sao. Giờ thì khác rồi, có mợ rồi ốm là phải nghỉ. Ốm mà làm thì mợ quát đó, mợ láo ghê lắm, điên lên là quát chồng sơi sơi. Quát xong thấy cậu lử mắt, biết mình lỡ lời mồm miệng lại ngọt sơn sớt. Mợ nhỏ người nhưng tháo vát, tuổi con gái bình thường một canh giờ dệt được 2 sấp vải thì mợ phải dệt được 5-6 sấp. Mợ thấy cậu lo toan vun vén mọi thứ, cậu đi đâu bận việc gì cũng mong nhanh chóng để trở về với mợ. Nhưng đi cùng mợ, bao giờ về tới nơi cậu còn chẳng quan tâm. Về tới quê cũng đâu có vui vẻ gì, người tốt thì lắc đầu thương hại, kẻ tiểu nhân được dịp tha hồ bôi bác. Họ dè bỉu cậu phận hèn mà học đòi làm cao, ra vẻ đi thi. Gớm, trời ơi, thì sao đỗ nổi mà thi. Phải như cậu cả kia kìa, ngày đầu cậu thi văn đạt giải Hương Cống, là giải cao thứ nhì hội thi. Vừa mới ban chiều quan lớn đích thân về thông báo, còn sai cô mõ đi loan báo tin cho khắp làng trên xóm dưới. Cả xã Đại Cường mấy chục năm rồi mới có người được lọt vào trong phòng thi hội. Từ ông trưởng thôn cho tới cô bán nước chè đầu đỉnh, ai cũng phấn khởi tự hào. Ôi chao ôi, cậu Hưng ý, cậu Hưng là người của thôn tôi đó. À, cậu con của phú ông phải không? Ôi bà cả, có định rước thêm mợ hai nước không nhỉ? Tôi có đứa cháu xinh gái lắm. Phú ông phú bà giỏi, sinh ra con cũng giỏi, làm rạng rỡ dòng họ, ngưỡng mộ quá đi mất. Phú ông bây giờ chỉ cần bước ra khỏi cửa là nghe thấy người ta thì thụt ca ngợi mình, mắt lòng mắt giả không để đâu cho hết. Sau bao nhiêu ngày cấm cửa, rốt cuộc hôm nay bà cả chịu e thẹn gật đầu cùng ông sang phòng. Tâm trạng của ông lưng lưng cả buổi, khổ nỗi nhìn thấy mợ hai làm cho ông tụt cả hứng. Ông hỏi ngựa ông đâu, Mợ ấp úng không trả lời được. Xưa người ta đồn mợ mắc thói ăn cắp vặt, ông đâu có tin. Giờ thì hay rồi, dẫn trộm về nhà, lại còn bất kính với mẹ chồng. Bà giết con ngựa thôi mà mợ sai nó đã bà bất tỉnh 2 ngày trời. Mợ giờ là dâu nhà ông, ông không chị thì ai chị. Mợ bị ông lôi vào trong kho phạt 50 roi mây. Roi thì vừa dài vừa chắc, quật một cái ra mợ liền lằn đỏ. Cậu hai bị một đám giữ ở ngoài. Mợ ngoảnh ra chỗ cậu bảo không sao đâu, lát về cậu bôi thuốc cho mợ là được. Nhưng mợ nói vậy thôi. Mợ đi từ phố huyện về quê, người thấm mệt sẵn rồi. Mới đến roi thứ 3 mà đã ngã gục. Tụi người hầu vẫn tiếp tục ra đòn, hai ông nên chẳng dám nhẹ tay. Bố Phúc thấy cậu hai mất bình tĩnh, liền chống gậy đến vỗ về cậu, rằng mợ hỗn thì phải dạy cho ngoan mới được. Cậu khôn thì cậu cố nhịn, đừng có trái lệnh của phú ông, để ông nóng lên thì hậu quả khó lường. Bà khuyên can hết mực mà cậu dai lắm. Cậu đập tụi kia sưng đầu rồi lao vào ôm mợ. Cả chục thằng cao to khỏe mạnh mà không tách nổi cậu mợ, mà không tách nổi cậu mợ ra, hại phú ông dần sôi cả máu. Ông cho người đóng chặt nhà kho lại rồi dùng roi quật liên tục. Mợ hay xỉu rồi, cậu hãy ôm mợ quay mặt vào trong tường, chỉ lưng ra cho tụi nó phạt. Bà hai tặc lưỡi thở dài, thôi thì cậu ngu cậu chịu, trách ai bây giờ. Bà cả đi ngang qua nghe thấy động, liền mở hé cửa sổ nhìn vào bên trong. Mọi chuyện bà biết cả. Bà còn biết cậu mợ sẽ không dám khai ra là bà hại đâu. Làm gì có bằng chứng, nói chỉ tổ thêm tội. Ờ, nào có gì liên quan tới bà, cớ sao bà phải buồn bực mãi không nguôi. Bà dặn xe con bưởi mời ông vào cho bà. Ông gặp bà rồi là ông quên hết sự đời, tíu tít theo gót chân của bà về phòng lớn. Ông bà đi rồi, bọn người làm mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng lén đập roi và gỗ cho nó xong chuyện. Đoàn rối rít đỡ cậu mợ về túp lều tranh. Nửa đêm mợ hai mới tỉnh lại, thấy phòng để đèn dầu sáng le lói. Mợ quay sang ôm cậu, huỳnh hoang tâm sự. 50 roi kể ra cũng chẳng đau là mấy, tôi chả thấy gì luôn, tôi khỏe thật đấy. Ờ, cậu đáp rồi cậu hơi nhổm người. Vừa xoát đầu mợ cậu vừa hỏi, mợ cắt tóc từ hôm nào? À, cái hôm tôi trộm ngựa của phú ông ý, xong Bưu Phúc giật tóc của tôi điên tôi cắt xử nó đi. Mợ buột miệng khai báo, thường ngày mợ cố ý vấn tóc giấu đi, cho nên cậu không biết đâu. Giờ cậu biết rồi thì tốt nhất thành thật, may ra còn được khoan hồng. Chắc cậu mợ giận lắm đó, ai biểu mợ đi ăn trộm ngựa làm chi, tổn hại đến danh dự của cậu. Tại mợ khiến cho cậu mất mặt, mợ cũng thấy tội lỗi lắm chứ bộ. Ghét tôi à? Không. Thế sao nãy giờ không có nói gì tiếp? Cậu gác đầu lên eo của mợ, chậm rãi giải thích rằng cậu đang nghĩ thôi. Mợ hỏi cậu nghĩ gì thế thì cậu nhéo mợ mấy cái. Đoạn cậu mệt mỏi thở dài nói, mợ có muốn bỏ trốn không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 11 của câu chuyện này.